Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, bão từ trường. Giờ phút này từ trên địa cầu chỗ kiểm trắc đến X xạ tuyến cùng tia gamma. Còn có ánh sáng mắt thường nhìn thấy được bức xạ tăng cường là cùng lần này va chạm quy mô không? Xứng đôi, nói cách khác, nhỏ như vậy nhân tạo vật thể. Coi như nó lấy tốc độ cực cao đánh tới trên Thái Dương, nó cũng xa xa không đủ bộc phát ra cường đại như vậy năng lượng tới. Thế là Triệu Hoa Sinh tiên đoán lại một lần tìm được chứng minh. Đó là một thứ đại khái có 100 vạn cây em vuông khu vực. Trời à, ngươi mau đến xem. Kết nối lấy hỏa thần hào Thái Dương ống nhòm máy truyền tin bên trong truyền ra một tên nghiên cứu viên kinh hô. Nếu như ta không có nhìn lầm, phi Nga hào va chạm khí đem bao vây lấy Thái Dương nghịch tụ biến tầng va chạm ra một cái động lớn. Cái hang lớn này khu vực vì 100 vạn cây em vuông là nghịch tụ biến tầng bị đánh vỡ. Trước kia một mực bị nó bao vây chân thực, có được bình thường nhiệt độ cùng cường độ ánh sáng Thái Dương mặt ngoài bảo lộ ra. Nhiệt độ vì 586 số không mở thị độ. Cái gì? Tại thời khắc này, liền liền Triệu Hoa Sinh đều chấn kinh một chút. Trước lúc này, Triệu Hoa Sinh cũng hoàn toàn không có dự liệu được sẽ có dạng này sự tình phát sinh. Nghịch tụ biến tầng, thế mà bị đánh vỡ. Trước không muốn vào được vật lý phân tích. Hiện tại trước thu thập tư liệu, toàn lực thu thập tư liệu. Triệu Hoa Sinh quả quyết ra lệnh, vật lý phân tích sự tình về sau làm tiếp. Hiện tại, có thể thu thập được nhiều ít tư liệu liền thu thập nhiều ít. Những vật này rất có thể đối với chúng ta có tác dụng lớn chỗ. Tại Triệu Hoa Sinh mệnh lệnh phía dưới, liền liền một số ban đầu vô pháp đảm nhiệm Thái Dương quan trắc nhiệm vụ ống nhòm đều bốc lên bị hư. Hao nguy hiểm, đem ánh mắt của mình tìm đến phía Thái Dương. Cái này một cái phát hiện thật sự là quá kinh người. Nó không chỉ có hoàn toàn chứng minh nghịch tụ biến tầng tồn tại. Nó còn chứng minh nghịch tụ biến tầng là có thể bị đánh phá. Mấu chốt nhất một điểm là, đám người trước đó phỏng đoán Thái Dương chỉ là bị nghịch tụ biến tầng bao vây. Tại nghịch tụ biến tầng phía dưới, Thái Dương như cũ duy trì lấy bình thường nhiệt độ cùng bức xạ. Hiện tại, điểm này phỏng đoán cũng tìm được chứng minh. Điều này không nghi ngờ chút nào là từ khi Thái Dương nguy cơ bạo phát lấy tới nhân loại lấy được. Trọng yếu nhất đột phá, chính là cái này 100 vạn cây em vuông bình thường Thái Dương khu vực vì cả vầng Thái Dương mang. Đến độ sáng đề bạt cùng bình quân nhiệt độ đề cao. Ở cái này trống rỗng xuất hiện trong chốc lát, trên địa cầu cũng không biết có bao nhiêu người đem chính mình ánh mắt tìm đến phía Thái Dương. Đây là mãnh liệt đến vẻn vẹn thông qua nhục thể cảm giác liền có thể phát giác được biến hóa. Thái Dương biến ấm, sáng lên, không tốt, nghịch tụ biến tầng trống rỗng tại vụt nhỏ lại. Tựa hồ nghịch tụ biến tầng có tự mình trưởng thành năng lực. Nó đã thu nhỏ %0.7 diện tích, mà lại vẫn còn tiếp tục thu nhỏ bên trong. Nếu như dựa theo hiện đang thu nhỏ lại tốc độ tính toán, nó đem tại sau 5 tiếng hoàn toàn biến mất. Hỏa thần hào Thái Dương ống nhòm nơi đó, tên kia nghiên cứu viên lại báo cáo đến một cái tin tức. Tại phát giác được nghịch tụ biến tầng trống rỗng đang không ngừng thu nhỏ về sau, trên địa cầu, sở hữu có Thái Dương quan trắc năng lực ống nhòm thao tác viên nhóm đều sa vào đến trong điên cuồng. Nguyên nhân là rất lợi hại hiển nhiên. Thời gian vẻn vẹn chỉ có ngắn ngủi 5 tiếng mà thôi. Mà tại cái này 5 trong 4 giờ có thể thu tập được nhiều ít tư liệu. Cái này xem bọn hắn. Triệu Hoa Sinh hô hấp tại lúc này cũng có chút gấp rút. Triệu Hoa Sinh tâm tình cũng đang bị cái này đột phát sự kiện dẫn động tới. Nhưng Triệu Hoa Sinh biết, còn có một món khác chuyện trọng yếu cần chính mình qua chú ý. Cực kỳ cao cường độ X xạ tuyến cùng tia gamma bạo phát đang kéo dài ngắn ngủi nửa phút về sau biến mất. vẻn vẹn chỉ có ánh sáng cùng nhiệt bức xạ như cũ đang kéo dài lấy. Triệu Hoa Sinh gõ gõ cái bàn, nói, thu thập tư liệu sự tình có các đại thiên văn thai đi làm. Không cần chúng ta đến tham dự, hiện tại ta mệnh lệnh, lập tức ước định nên cường độ X xạ tuyến cùng tia gamma bạo phát khả năng đối Red Hat phi thuyền. Tạo thành hư hao, đồng thời, thông tấn bộ môn lập tức bắt đầu nếm thử kêu gọi phi thuyền. Tin tức tiếp thu bộ môn chú ý tiếp thu tin tức. Nếu như tiếp thu được đến từ Red Hat phi thuyền tín hiệu, muốn ngay đầu tiên báo cáo nhanh cho ta. Triệu Hoa Sinh mệnh lệnh cấp tốc đạt được chấp hành. Sau một lát, phi thuyền tổn thương ước định báo cáo liền bị đưa ra đến Triệu Hoa Sinh nơi này. Căn cứ chúng ta tổng hợp ước định, nên cường độ X xạ tuyến cùng tia gamma bạo phát cũng không có cách nào đem Red Hat phi thuyền phá hủy, nó khả năng vì phi thuyền mang đến một số tổn thương. Thí dụ như nhượng phi thuyền mạch điện xuất hiện trục trặc, điện tử nguyên khí kiện hư hao các loại, nhưng những này đều thuộc về có thể chữa trị trục trặc, cũng sẽ không ảnh hưởng đến phi thuyền chỉnh thể. Triệu Hoa Sinh khinh khẽ gật đầu một cái, ước định báo cáo tựa hồ là nói một tin tức tốt. Nhưng Triệu Hoa Sinh biết, giờ phút này còn xa xa không đến cao hứng thời điểm. Đây chỉ là sóng điện từ bức xạ mà thôi. Có lẽ, đây chỉ là một đạo món ăn khai vị, bởi vì uy lực lớn nhất đến tiếp sau năng lượng bạo phát còn chưa tới. Cái kia chính là bão từ trường. Từ Thái Dương thổi ra cao năng mang hạt điện tử chảy. Trên địa cầu cực quang chính là do bão từ trường cùng địa cầu từ trường hỗ trợ lẫn nhau sinh ra. Tại bão từ trường cực kỳ cường đại thời điểm, thậm chí trên địa cầu lưới điện, vệ tinh thông tín các loại thiết bị đều hội chịu ảnh hưởng. Bão từ trường tốc độ đi tới muốn so sóng điện từ chậm lời. Sóng điện từ tốc độ vì tốc độ ánh sáng. Bão từ trường tốc độ đi tới thì tại mỗi giây 300 đến 800 cây số ở giữa. Từ Thái Dương đến tới địa cầu, bão từ trường cần 3 ngày thời gian ở giữa. Nói cách khác, cần tại 3 ngày thời gian ở giữa về sau, trên địa cầu thiết bị mới có thể xác định bão từ trường cường độ. Ước định bão từ trường đối Red Hat phi thuyền có thể mang đến ảnh hưởng. Bất quá bởi vì có các đại thái dương quan trắc vệ tinh tồn tại, đám người có thể đem 3 ngày thời gian này rút ngắn đến 1001 điểm. Bởi vì những thái dương đó quan trắc vệ tinh đã bị phát xạ đến khoảng cách thái dương chỉ không đủ 6000 vạn cây số địa phương, bão từ trường đến những vệ tinh này nơi đó chỉ cần những thời giờ này. Tại vệ tinh đo đạc ra bão từ trường cường độ về sau, chúng nó sẽ đem tài liệu tương quan lấy tốc độ ánh sáng lời đồn đến trên địa cầu. Cho nên, tại bão từ trường còn chưa tới nơi địa cầu thời điểm, đám người liền có thể biết sắp đến bão từ trường cường độ là bao nhiêu. Cho nên, coi như vượt qua lần thứ nhất Thái Dương năng lượng bạo phát khảo nghiệm, Red Hat phi thuyền vận mệnh như cũ sinh tử chưa biết. Giờ phút này, khoảng cách tiếp thu được X xạ tuyến cùng tia gamma bức xạ đã qua 3 giờ. Xuất hiện tại trên Thái Dương cự đại nghịch tụ biến tầng trống rỗng đã thu nhỏ đến không đủ 40 vạn. Cây em vuông, tư liệu thu thập nhiệm vụ như cũ đang kéo dài lấy. Nhất hào cơ địa nơi này, đối với Red Hat phi thuyền kêu gọi nếm thử cũng một mực đang kéo dài. Nhưng nhất hào cơ địa từ đầu đến cuối không có thu đến từ Red Hat phi thuyền ứng. Red Hat phi thuyền khoảng cách Thái Dương có 3000 vạn cây số khoảng cách. Bão từ trường đến phi thuyền nơi đó cần phải gần 12 giờ thời gian. Nói cách khác, giờ phút này phi thuyền còn không có nhận bão từ trường ảnh hưởng. Mà căn cứ chúng ta ước định, lấy vừa rồi cái chủng loại kia cường độ X xạ tuyến cùng tia gamma bức xạ còn chưa đủ mà chống đỡ phi thuyền tạo thành chí mạng ảnh hưởng, nhưng chúng ta từ đầu đến cuối không có thu đến từ phi thuyền ứng. Một tên công tác nhân viên đối Triệu Hoa Sinh báo cáo, Triệu Hoa Sinh yên lặng gật đầu. Không có thu đến ứng mang ý nghĩa hai loại khả năng. Một, bởi vì một ít không biết ngoài ý muốn, phi thuyền đã bị phá hủy. Hai, bởi vì thái dương năng lượng bạo phát, tín hiệu quấy nhiễu quá lớn nguyên nhân, địa cầu phát ra đưa tin hào cũng không có bị phi thuyền tiếp thu được. Lại hoặc là phi thuyền mặt đối với địa cầu gửi đi tín hiệu không có bị địa cầu tiếp thu được. Hai cái này nguyên nhân là 10 phần rõ ràng. Chỉ sợ ở đây sở hữu công tác nhân viên, trừ mông chác bên ngoài đều biết điểm này. Hy vọng là loại thứ hai khả năng đi. Triệu Hoa Sinh nói. Hy vọng bọn họ chỉ là tạm thời cùng địa cầu mất đi liên hệ. Thời gian như cũ tại từ từ trôi qua. Sau 5 tiếng, liền như mọi người dự đoán như thế. Thái dương tầng ngoài xuất hiện nghịch tụ biến tầng trống rỗng cuối cùng hoàn toàn biến mất. Ánh sáng mặt trời độ cùng bức xạ mức độ lại một lần nữa hạ thấp trước đó trình độ. Nhưng trên địa cầu nhân viên nghiên cứu khoa học đã thu thập được rất nhiều tư liệu. Những tài liệu này đầy đủ bọn họ nghiên cứu một đoạn thời gian. Nhất hào cơ địa bên trong tất cả nhân viên như cũ đang đợi. Mãi cho đến Triệu Hoa Sinh cảm thấy buồn ngủ vô cùng, cũng nhịn không được nữa thời điểm, Triệu Hoa Sinh mới rời đi nơi này tiến hành ngắn ngủi nghỉ ngơi. Ngắn ngủi giấc ngủ về sau, Triệu Hoa Sinh lại một lần nữa đi vào khống chế trong đại sảnh. Khoảng cách thái dương năng lượng bạo phát đã qua 24 tiếng. Tại trong khoảng thời gian này, Nhất hào cơ địa công tác nhân viên một mực đang nếm thử liên hệ Red Hat phi thuyền. Nhưng một mực không thành công, mà dựa theo trước đó tính toán. Giờ phút này, bão từ trường đại khái đã đạt tới những dò xét đó vệ tinh quỹ đạo. Chúng nó cũng đã bị vệ tinh kiểm trắc đến, nhưng là mọi người vẫn không có tiếp vào đến từ vệ tinh báo cáo. Cái này đồng nghĩa với hai loại khả năng. Một, dự đoán bên trong bão từ trường bạo phát cũng không có phát sinh. Hai, trước đó đối bão từ trường tốc độ đoán chừng có sai. Chỗ lấy thái dương phong như cũ tại lộ trình phía trên. Còn chưa tới nơi quan trắc vệ tinh nơi này, bão từ trường tốc độ đi tới là không cố định. Nếu như bạo phát kịch liệt, nó tốc độ đi tới liền có thể nhanh một chút. Nếu như bạo phát yếu ớt, nó tốc độ đi tới liền sẽ chậm một chút. Trừ yếu tố này bên ngoài, bạo phát loại hình khác biệt cũng sẽ đối bão từ trường tốc độ đi tới tạo thành ảnh hưởng. Triệu Hoa Sinh đương nhiên hy vọng là khả năng thứ nhất. Không chỉ là Triệu Hoa Sinh, trong căn cứ, thậm chí cả trên địa cầu tất cả mọi người hy vọng là khả năng thứ nhất. Tất cả mọi người hy vọng bởi vì phi Nga hào va chạm khí va chạm. Thái dương vẻn vẹn chỉ là phát sinh một số sóng điện từ phương diện bạo phát. Cũng không có bão từ trường xuất hiện. Nhưng Triệu Hoa Sinh biết cái này là không thể nào. Chính mình suy đoán không có sai. Bão từ trường nhất định sẽ tới. Khác nhau, chỉ ở tại sớm tối mà thôi. Tại thứ 25 giờ thời điểm, Nhất hào cơ địa rốt cục tiếp vào một số liên quan tới bão từ trường tình báo tư liệu. Nhưng là công tác nhân viên sắc mặt có chút quái gì. Tựa như là thấy cái gì không được đồ vật. Đến cùng chuyện gì phát sinh. Lập tức hướng ta báo cáo. Bão từ trường cường độ là bao nhiêu? Chúng ta mất đi cùng vệ tinh liên hệ. Tên kia công tác nhân viên thì thào nói. Là, chúng ta không liên lạc được chúng ta vệ tinh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.